Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Hồng Hoang Thiên Cốc Quy Củ. Tác giả, Phượng Si nghe xong thủ vệ lão giả hỏi chuyện sau. Hàn lão khẽ lắc đầu. Không cần, Hàn lão dứt lời, trực tiếp xoay người đường cũ phản hồi. Mà hai gã thủ vệ lão giả đem Tần Cung chờ 5 người mang vào đại môn nội. Đem đại môn đóng cửa lên. Ở sơn môn bên trái, có một loạt thạch ốc. Ở thạch ốc trong viện bày bàn đá ghế đá. Hai gã lão giả mang theo Tần Cung đám người đi vào trong viện. Rồi sau đó đều ngồi xuống. Tần Cung chờ 5 người liền cung kính mà đứng ở hai vị lão giả trước người. Nơi này là Hồng Hoang Thiên Cốc. Hồng Hoang Cốc tinh anh đệ tử nơi ở. Hồng Hoang Cốc cường giả nôi. Biết nơi này quy củ sao? Trong đó một vị lão giả mở miệng nói. Tần Cung đám người sau khi nghe xong khẽ lắc đầu. Lấy vài người tâm tính hơn nữa hiện giờ cường hãn tu vi. Bọn họ căn bản là không đem cái gì Hồng Hoang Thiên Cốc xem ở trong mắt. Hai vị lão giả đã sớm từ bọn họ trong mắt nhìn thấu bọn họ tâm tư. Bất quá, hai vị lão giả cũng có thể lý giải. Phàm là đi vào Hồng Hoang Thiên trong cốc Hồng Hoang Cốc đệ tử. Cái nào không phải tâm cao khí ngạo, thiên tư hơn người hạng người đâu. Như vậy kiêu ngạo, hai vị lão giả mỗi năm đều có thể làm lại nhập thiên cốc đệ tử trên người nhìn đến. Cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Trong đó một vị lão giả liền mở miệng nói. Ta đây liền đem Hồng Hoang Thiên Cốc sự tình cùng các ngươi nói nói. Các ngươi cũng có cái trong lòng chuẩn bị. Nếu không đừng là cái cùng cái khác tân nhập thiên cốc đệ tử giống nhau. Không bao lâu liền không thể hiểu được mà đã chết đều không biết sao chết kết cục. Nguyên lai, Hồng Hoang Thiên Cốc thành lập mục đích. Chính là vì Hồng Hoang xã đoàn ở trên đại lục thế lực bồi dưỡng cao thủ. Nói trắng ra là, Hồng Hoang Thiên Cốc chính là Hồng Hoang xã đoàn ở Hồng Hoang Cốc trung căn cơ sở tại. Phàm là tiến vào đến Hồng Hoang Thiên trong cốc học viên. Cũng chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn chính là không gia nhập Hồng Hoang xã đoàn. Một mình tu luyện là chủ. Một cái khác lựa chọn chính là trực tiếp gia nhập Hồng Hoang xã đoàn bên trong. Nhất loại lựa chọn ở Hồng Hoang Thiên trong cốc rất khó tồn tại xuống dưới. Bởi vì Hồng Hoang Thiên Cốc lấy cường giả vi tôn. Cường giả có thể tùy ý tàn sát kẻ yếu mà không chịu nơi nơi phạt. Đã chết cũng là bạch chết. Chỉ có thể oán chính mình học nghệ không tinh. Mà đệ nhị loại lựa chọn tồn tại xuống dưới cơ suất sẽ đại đại đề cao. Nhìn đến nơi này, nhất định có người sẽ hỏi. Nếu Hồng Hoang Thiên Cốc là từ Hồng Hoang xã đoàn sở khống chế. Kia gia nhập xã đoàn vì cái gì còn tồn tại vấn đề đâu? Này nguyên nhân trong đó rất đơn giản. Bởi vì Hồng Hoang xã đoàn yêu cầu chính là cường giả. Bởi vậy, đệ tử chi gian cũng đồng dạng tồn tại lẫn nhau gian báo thù. Không chỉ có như thế, tân đệ tử nhập cốc gia nhập xã đoàn sẽ cũng chỉ là một tân nhân. Tân nhân tiến vào xã đoàn. Hồng Hoang Thiên trong cốc hết thảy nếu sống mệt sống cùng nguy hiểm công tác đều yêu cầu bọn họ tới làm, cứ như vậy, sinh mệnh đồng dạng không chiếm được hoàn toàn bảo đảm. Tiến vào Hồng Hoang Thiên cốc lúc sau, trừ phi gia nhập xã đoàn, mới có thể tập thể an bài cư trú cùng tu luyện nơi. Nếu không nói, tưởng trở thành tự do chi thân, cũng chỉ có thể một mình tìm mà tu luyện. Lại còn có sẽ đã chịu xã đoàn thành viên xa lánh cùng khiêu khích. Tùy thời khả năng vứt bỏ tánh mạng. Huống chi, Hồng Hoang Cốc thành lập đã có ngàn năm. Hồng Hoang Thiên trong cốc xã đoàn thế lực đã ăn sâu bén rễ. Phàm là hảo một chút tu luyện nơi. Đều bị xã đoàn tổ chức sở chiếm cứ. Tưởng lấy tự do chi thân một mình tìm kiếm hảo một chút tu luyện nơi nói. Cơ hồ là không có khả năng. Đương nhiên. Hồng Hoang Thiên trong cốc cũng có Hồng Hoang Cốc phía chính phủ quản lý nhân viên. Nhưng tới rồi nơi này lúc sau, Hồng Hoang xã đoàn bản thân liền thuộc về Hồng Hoang Cốc phía chính phủ tổ chức. Bởi vậy, tưởng đã chịu Hồng Hoang Cốc phía chính phủ bảo hộ khả năng tính không phải rất lớn. Trừ phi một ít yêu cầu thực lực tới tranh thủ công bằng cơ hội Hồng Hoang Cốc phía chính phủ quản. Lý Tầng gặp qua hỏi một chút ngoại. Còn lại sự tình sẽ không có người hỏi đến. Hồng Hoang Thiên Cốc chính là một cái tràn ngập huyết tinh khí thị huyết giang hồ. Thủ vệ lão giả đơn giản mà đem Hồng Hoang Thiên trong cốc sự tình nói một chút lúc sau. Cuối cùng nói, Hồng Hoang Thiên trong cốc còn có rất nhiều sự tình yêu cầu về sau các ngươi chính mình đi phát. Hiện, tỷ như nói, ở Hồng Hoang Cốc chung, không ai biết Hồng Hoang Cốc mấy đại xã đoàn vốn là một nhà. Càng không ai biết này đó xã đoàn vốn là Hồng Hoang Cốc phía chính phủ tổ chức. Mà ở Hồng Hoang Thiên trong cốc, này đó đều không hề là cái gì bí mật. Xã đoàn cũng sẽ không chia làm vài cái. Ở chỗ này, xã đoàn thành viên đều bị thống nhất lên, hình thành một cái thống nhất Hồng Hoang xã đoàn. Hơn nữa, nơi này tu luyện điều kiện thập phần nghịch thiên. Tuyệt phi là Hồng Hoang Cốc nhưng cùng chi bằng được. Đây mới là Hồng Hoang Cốc đệ tử đánh vỡ đầu muốn chen vào tới nguyên nhân. Sự tình đại khái chính là cái dạng này. Ta sở dĩ muốn nói này đó, chính là bởi vì, đã có hảo chút năm không ai có thể từ giữa môn trung tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc. Hơn nữa, từ giữa môn tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc đệ tử trung, các ngươi mấy cái là tuổi nhỏ nhất, xem ở các ngươi thiên tài lợi hại. Lúc này mới đem tình huống nơi này đơn giản mà nói một chút. Miễn cho bạch bạch mà tặng tánh mạng. Hiểu biết này đó lúc sau. Các ngươi hiện tại liền phải làm ra lựa chọn. Là tưởng gia nhập Hồng Hoang Cốc xã đoàn. Vẫn là tưởng trở thành tự do thân tán tu đâu. Nếu tưởng gia nhập đến Hồng Hoang Cốc xã đoàn. Chúng ta có thể giúp các ngươi giới thiệu một chút. Làm cho bọn họ chiếu cố các ngươi một chút. Cũng đem các ngươi đưa đến xã đoàn nơi dừng chân chung đi. Bọn họ vẫn là sẽ bán cho chúng ta hai cái lão bất tử một ít mặt mũi. Nếu các ngươi tưởng trở thành tự do chi thân tán tu giả nói. Vậy các ngươi liền tự hành nhập cốc tìm kiếm tu luyện nơi. Sợ là chúng ta cũng không giúp được các ngươi. Về sau các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Nghe xong lão giả nói sau. Tần Cung không có bất luận cái gì do dự mà nói. Hai vị tiền bối, ta kêu Tần Cung, ở Hồng Hoang Cốc khi, ta thành lập một cái phi Hồng Hoang Cốc xã đoàn bên ngoài xã đoàn tổ chức. Kêu Học viện Huyền Hỏa, ta Học viện Huyền Hỏa là độc lập, chỉ thuộc về ta chính mình thế lực, mà bọn họ mấy cái, cũng đều là ta Học viện Huyền Hỏa trung thành viên. Bởi vậy, vô luận Hồng Hoang Thiên Cốc giống như gì hung hiểm, chúng ta đều sẽ không gia nhập đến Hồng Hoang Cốc xã đoàn bên trong. Chúng ta muốn ở Hồng Hoang Thiên trong cốc thành lập khởi chính mình thế lực. Để về sau tiến vào đến Hồng Hoang Thiên trong cốc Học viện Huyền Hỏa học viên có thể đã chịu bảo. Hộ, nghe xong Tần Cung nói sau. Hai vị lão giả trên mặt nháy mắt toát ra hoảng sợ biểu tình. Cả kinh bỗng nhiên đứng dậy. Các ngươi thế nhưng thành lập nổi lên xã đoàn ở ngoài tổ chức. Sao có thể? Hồng Hoang cốc cao tầng nhóm biết không? Đương nhiên biết. Tần Cung gật đầu nói. Nghe xong Tần Cung nói sau. Hai vị lão giả vẻ mặt động dung. Kia Hàn lão. Hảo đi. Những việc này không phải chúng ta nên hỏi. Bất quá. Cho dù có Hàn lão duy trì. Chỉ sợ cũng vô pháp cùng xã đoàn đối kháng. Các ngươi có thể nhập cốc. Về sau tự giải quyết cho tốt. Hai vị lão giả tựa hồ đối Hồng Hoang Cốc sự tình hiểu biết không? Nhiều lắm. Bọn họ vẫy vẫy tay mệnh Tần Cung đám người nhập cốc. Lúc sau xoay người phản hồi tới rồi thạch ốc bên trong. Đem Tần Cung đám người ném ở trong viện. Thoạt nhìn, cái này Hồng Hoang Thiên Cốc so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp đến nhiều nha. Nếu chúng ta lựa chọn gia nhập xã đoàn nói. Kia chẳng phải là không chúng ta Học viện Huyền Hỏa chuyện gì sao? Yến Vũ mở miệng nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.